Chương 2: Sự dung thông của các đại chủng. Kinh văn: Phú Lâu Na, Hữu Nhữ Vấn Ngôn, Địa Thủy Hỏa Phong Bổn Tánh Viên Dung, Châu Biến Pháp Giới, Nghi Thủy Hỏa Tánh Bất Tương Lăng Diệt, Hữu Trưng Hư Không Cập Chư Đại Địa, Câu Biến Pháp Giới Bất Hiệp Tương Dung. Việc dịch: Phú Lâu Na, ông lại hỏi rằng tánh của đất nước lửa gió vốn là viên dung, trùng khắp pháp giới. Ông nghi tại sao tánh lửa và tánh nước lại không xâm đoạt lẫn nhau. Ông lại nêu ra hư không và đất liền trùng khắp pháp giới, lẽ ra nó không dung hợp với nhau. Giảng giải: Phú Lâu Na, ông lại hỏi rằng tánh của đất nước lửa gió vốn là viên dung, trùng khắp pháp giới. Ông bảo rằng nơi nào có nước thì nơi ấy không có lửa, và nơi nào có lửa thì nơi ấy không có nước. Tánh của nước và lửa không dung hợp nhau. Quý vị nên biết rằng nước, lửa và các chất khác đều có một thể tánh. Tuy nhiên, chúng ta không thể nào suy lường mà biết được. Cũng như quý vị, mỗi người đều có tính chất khác biệt nhau. Nước có tính chất của nước, lửa có tính chất của lửa. Mắt thường của quý vị không thể nào nhìn thấy được vấn đề này. Khi nó đã thành lửa rồi, chúng ta mới thấy được nó. Nhưng khi nó chưa thành lửa, tánh chất của lửa vẫn hiện hữu ở đó. Tương tự như tánh nước. Tánh nước cũng có trong khắp cả pháp giới. Vì khi có ánh sáng mặt trời, chúng ta vẫn có thể dùng kính lúp để lấy được lửa. Và dưới mặt trăng, chúng ta vẫn có thể lấy nước. Vì thể tánh của các chất này vẫn hiện hữu trong hư không. Quý vị thấy hư không giống trống rỗng, nhưng thực ra nó được chất đầy bởi vô số các hiện tượng. Và hư không chính là pháp giới. Tuy nhiên, Phú Lâu Na không hiểu rằng tại sao tánh của nước và lửa lại cùng lúc trùm khắp cả pháp giới. Phú Lâu Na, ông nghi tại sao tánh lửa và tánh nước lại không xâm đoạt lẫn nhau. Ông lại nêu ra hư không và đất liền trùm khắp pháp giới, lẽ ra nó không dung hợp với nhau. Hư không là hư không, ông lý luận, và nếu ở đó có hư không thì sẽ không có đất. Đất là vật cứng chắc, ngăn ngại, thế nên sẽ không có chút nào hư không trong đó cả. Nếu hư không trùm khắp pháp giới thì trong đó sẽ không có đất. Nếu đất trùm khắp pháp giới thì trong đó sẽ không có hư không. Đức Phật lập lại mối nghi của Phú Lâu Na. Kinh văn: Phú Lâu Na, thí như hư không, thể phi quần tướng, nhi bất cự bỉ chư tướng phát huy. Việc dịch: Phú Lâu Na, ví như hư không, bản thể của nó không phải là các tướng, nhưng hư không chẳng ngăn ngại các tướng ấy hiện hữu trong nó. Giảng giải: Phú Lâu Na, có một ví dụ để giải thích đạo lý này. Ví như hư không, bản thể của nó không phải là các tướng, nhưng hư không chẳng ngăn ngại các tướng ấy hiện hữu trong nó. Vốn trong hư không là chẳng có thứ gì hết, nhưng dù thể tánh của nó không có bất kỳ hình tướng gì, thì nó vẫn không ngăn trở sự sinh khởi tự nhiên của các hiện tượng. Kinh văn: Sở dĩ giả hà, Phú Lâu Na, bỉ thái hư không nhật chiếu tắc minh, dân đồn tắc ám, phong giao tắc động, tế trừng tắc thanh, khí ngưng tắc trượt, thổ tích thành mại, thủy trừng thành ánh. Việc dịch: Vì sao như vậy? Phú Lâu Na, nơi hư không kia, khi mặt trời lên thì chiếu sáng, khi mây kéo đến thì u ám, khi gió chuyển thì lay động. Khi trời tạnh thì trong xanh, khi khí ngưng tụ thì mờ đục, bụi nổi thì mù, nước lắng trong thì phản chiếu. Giảng giải: Vì sao như vậy? Phú Lâu Na, nơi hư không kia, khi mặt trời lên thì chiếu sáng, khi mây kéo đến thì u ám, khi gió chuyển thì lay động, khi trời tạnh thì trong xanh. Điều này xảy ra sau một cơn mưa, khi cảnh vật thấm nhuận ánh sáng trong lành. Khi khí ngưng tụ thì mờ đục, bụi nổi thì mù, nước lắng trong thì phản chiếu. Thế nên trong hư không rộng lớn, vốn chẳng có thứ gì cả. Nhưng các hiện tượng đều được phép trình hiện trong đó mà không bị ngăn ngại từ mỗi phần của hư không. Cũng giống như mọi hiện tượng lưu xuất từ Như Lai Tạng, trong đó vốn rỗng rang, không có các hiện tượng. Thế mà bảy đại chủng, năm ấm, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới đều có trong tánh Như Lai Tạng, mà tánh Như Lai Tạng không hề có sự cản trở sự sinh khởi của các hiện tượng ấy. Kinh văn: Ư ý dân hà, như thị thù phương chư hữu vi tướng, vi nhân bỉ sanh, vi phục không hữu. Nhược bỉ sở sanh, phú lâu na, thả nhật chiếu thời, ký thị nhật minh, thập phương thế giới đồng vi nhật sắc, dân hà không trung cánh kiến vi nhật. Nhược thị không minh, không ưng tự chiếu, dân hà trung tiêu dân dụ chi thời, bất sinh quang diệu. Việc dịch: Ý ông nghĩ sao? Các tướng hữu vi ở mỗi nơi khác nhau, nhân các cái kia mà sanh, hay nhân hư không mà có? Phú lâu na, nếu như nhân các thứ kia mà sanh ra, thì khi mặt trời lên, mặt trời đã chiếu sáng, mười phương thế giới đều thành sắc của mặt trời. Làm sao giữa hư không còn thấy mặt trời tròn? Nếu là hư không sáng, thì hư không phải tự soi lấy. Làm sao giữa lúc đêm mây mù lại không sinh ra sáng chói? Giảng giải: Phú lâu na, ý ông nghĩ sao về việc này? Ý ông nghĩ sao? Các tướng hữu vi ở mỗi nơi khác nhau, nhân các cái kia mà sanh, hay nhân hư không mà có? Phú lâu na, nếu bảy tướng tự sinh khởi, thì hãy lấy mặt trời làm thí dụ. Nếu như nhân các thứ kia mà sanh ra, thì khi mặt trời lên, mặt trời đã chiếu sáng, mười phương thế giới đều thành sắc của mặt trời. Tất cả các quốc độ sẽ giống như mặt trời và có khả năng chiếu sáng. Làm sao giữa hư không còn thấy mặt trời tròn? Lại nữa, nếu là hư không sáng, thì hư không phải tự chiếu soi lấy. Nếu ánh sáng không phát xuất từ mặt trời mà từ hư không, thì hư không lẽ ra vốn tự nó phải chiếu sáng. Làm sao lúc giữa đêm mây mù lại không sinh ra sáng chói? Hư không chẳng phát ra ánh sáng hoặc có khả năng chiếu sáng. Kinh văn: Đương tri thị minh, phi nhật phi không, bất dị không nhật. Việc dịch: Nên biết cái sáng đó chẳng phải là mặt trời, chẳng phải là hư không, cũng chẳng khác hư không và mặt trời. Giảng giải: Phú lâu na, ông nên biết chức năng phát ra cái sáng đó chẳng phải là mặt trời. Nó không nhất thiết phải xuất phát từ mặt trời, cũng không nhất thiết xuất phát từ hư không. Nhưng nó cũng là một dạng chẳng khác hư không và mặt trời. Nó chẳng ngoài hai thứ đó. Rốt ráo nó đến từ đâu? Nó lưu xuất từ tánh Như Lai Tạng. Kinh văn: Quán tướng nguyên vọng, vô khả chỉ trần, do yêu không hoa, kết di không quả, dân hà kết kỳ tương lăng diệt nghĩa. Việc dịch: Xét về tướng vốn là vọng, không thể chỉ bày. Như muốn hoa đốm giữa hư không kết thành quả của hư không, làm sao còn hỏi về nghĩa xâm diệt lẫn nhau? Giảng giải: Nhìn về phương diện sinh khởi của hình tướng, như đã nói ở trước, một bóng của mặt trời biến thành hai. Đó là ảnh trần hư vọng, do mê mờ mà thấy có, tựa như có mà không thật có, vì không thể nào chỉ bày ra được. Giống như hoa đốm giữa hư không, vốn không có thật. Nếu cứ truy hỏi về sự lấn diệt của nó, thì cũng giống như mong cầu không hoa ấy xuất hiện trở lại, rồi kết thành quả hư không. Thật là trên cái mê gắn thêm cái mê. Kinh văn: quán tánh nguyên chân, duy diệu giác minh, diệu giác minh tâm, nguyên phi thủy hỏa, dân hà phục vấn, bất tương dung giả. Việt dịch: quán về tánh vốn là chân, chỉ là tánh diệu giác minh. Tánh diệu giác minh vốn chẳng phải là lửa, là nước, làm sao còn hỏi về nghĩa không dung được nhau. Giảng giải: khi quán chiếu sâu vào tánh Như Lai tạng, thấy xưa nay vốn là chân, hoàn toàn không có một vọng tưởng nào. Trong đó duy chỉ có tánh diệu giác viên minh chân thật. Xưa nay vốn chẳng có các tướng đất, nước, lửa, gió. Chỉ vì trong tánh Như Lai tạng vốn có đầy đủ tất cả các pháp, đầy đủ tất cả tánh năng. Tuy đầy đủ các pháp, năm ấm, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới đều có đủ tất cả công năng, nhưng đều cùng nhau tương hợp an ổn vô sự. Mỗi tướng đều được an lập nơi phần vị của mình, không có sự xâm đoạt lấn diệt lẫn nhau. Khi đã rõ rồi thì sẽ không cần phải hỏi về chuyện các hiện tượng có dung hợp nhau trong tánh Như Lai tạng. Kinh văn: chân diệu giác minh diệt phục như thị, nhữ dĩ không minh tắc hữu không hiện, địa thủy hỏa phong các phát minh tắc các hiện, nhược câu phát minh tắc hữu câu hiện. Việt dịch: tánh diệu giác minh chân thật cũng như vậy. Nếu ông phát minh hư không thì có hư không hiện ra. Nếu ông phát minh đất, nước, lửa, gió thì mỗi thứ đều hiện ra. Nếu cùng phát minh các hiện tượng thì tất cả cùng hiện ra. Giảng giải: tánh diệu giác minh chân thật tức là thường trú chân tâm tánh tỉnh minh thể cũng như vậy. Nếu ông phát minh hư không thì có hư không hiện ra. Nếu ông phát minh đất, nước, lửa, gió thì mỗi thứ đều hiện ra. Nếu ông tạo ra nhân duyên khiến phát sinh một hoặc các yếu tố đất, nước, lửa, gió thì mỗi thứ ấy đều được hiện ra. Nếu cùng phát minh các hiện tượng thì tất cả cùng hiện ra. Nếu cùng lúc tạo ra nhân duyên khiến phát sinh tất cả thì tất cả các đại chủng ấy đều hiện ra. Chẳng hạn, một người có thể nghĩ đến, có nghĩa là có trong mình, lửa trong mặt trời và nước từ trong hạt châu cùng một lúc. Kinh văn: dân hà câu hiện, phú lâu na, như nhất thủy trung hiện ư nhật ảnh, lưỡng nhân đồng quán thủy trung chi nhật, đông tây các hành tắc các hữu nhật, tùy nhị nhân khứ nhất đông nhất tây, tiên vô chuẩn đích. Việc dịch: thế nào là cùng hiện ra? Phú lâu na, như trong chỗ có nước hiện ra bóng mặt trời, có hai người cùng xem mặt trời hiện trong nước, rồi mỗi người đi về mỗi hướng đông tây khác nhau, ắt là họ đều thấy có mặt trời theo mình. Theo hai người cùng đi, một về hướng đông, một về hướng tây, không có chuẩn đích nhất định. Giảng giải: thế nào là cùng hiện ra? Phú lâu na, như trong chỗ có nước hiện ra bóng mặt trời, có hai người cùng xem mặt trời hiện trong nước. Nếu nước trong lặng, bóng của mặt trời sẽ hiện ra trong đó, người ta sẽ thấy có một bóng của mặt trời hiện ra trong nước. Rồi mỗi người đi về mỗi hướng, đông tây khác nhau, ắt là họ đều thấy có mặt trời theo mình. Theo hai người cùng đi, một về hướng đông, một về hướng tây. Khi hai người cùng đứng gần nhau, họ thấy chỉ có một mặt trời. Khi họ rời xa nhau, lại thấy có hai mặt trời cùng đi theo hai người. Không có chuẩn đích nhất định, thế cái nào chân thật, cái nào hư vọng? Hai mặt trời này xuất hiện một cách bất ngờ, không ai biết trước sẽ có hơn một mặt trời. Kinh văn: bất ưng nạn ngôn, thử nhật thị nhất, dân hà các hành. Các nhật ký xong, dân hà hiện nhất, uyển chuyển hư vọng, vô khả bằng cứ. Việt dịch: nên không thể gạn hỏi rằng mặt trời ấy chỉ là một, tại sao khi mỗi người đi đều có mặt trời đi theo? Mặt trời đã thành hai, tại sao trước kia chỉ hiện ra một? Hư vọng quanh quẩn như vậy, chẳng có gì để làm bằng cứ. Giảng giải: ông không nên gạn hỏi rằng mặt trời ấy chỉ là một, tại sao khi mỗi người đi đều có mặt trời đi theo? Mặt trời đã thành hai, tại sao trước kia chỉ hiện ra một? Ông cứ truy hỏi như vậy chỉ là hư vọng quanh quẩn, chẳng có gì để làm bằng cứ. Thực tế chẳng có cơ sở nào cả. Quý vị có thể nói chỉ có một mặt trời, nhưng tại sao nó lại đi theo hai người? Có thể quý vị muốn nói là có hai mặt trời, vì cơ bản nó không chỉ là một. Nhưng làm sao mà có hai mặt trời được? Ngay cả một cũng là hư vọng, thế nên mọi lý lẽ đều là vô căn cứ. Kinh văn: Phú Lâu Na, nhữ dĩ sắc không, tương khuynh tương đoạt ư Như Lai Tạng, nhi Như Lai Tạng, tùy vị sắc không, châu biến pháp giới. Việc dịch: Phú Lâu Na, ông lấy cái sắc không khuynh loát xâm đoạt nhau trong Như Lai Tạng, thì Như Lai Tạng sẽ cùng theo ông làm sắc làm không hiện khắp cả pháp giới. Giảng giải: Phú Lâu Na, ông lấy cái sắc không khuynh loát xâm đoạt nhau trong Như Lai Tạng. Ông ở đây không chỉ nói riêng cho Phú Lâu Na, mà cho cả quý vị và tôi cùng đại chúng đang ở đây cùng tham cứu kinh Thủ Lăng Nghiêm. Quý vị nghĩ rằng sắc và không xâm đoạt lẫn nhau, khuynh loát lẫn nhau trong tánh Như Lai Tạng. Như thế thì Như Lai Tạng sẽ cùng theo ông làm sắc làm không hiện khắp cả pháp giới. Vì đó là những gì quý vị đang nghĩ đến, và đó cũng là những gì đang biến hiện khắp cả pháp giới. Kinh văn: Thị cố ư trung, phong động không trừng, nhật minh dân ám, chúng sanh mê muộn, bối giác hợp trần, cố phát trần lao, hữu thế gian tướng. Việc dịch: thế nên trong ấy, gió thì động, hư không thì tĩnh lặng, mặt trời thì sáng, mây mù thì tối. Chúng sinh mê lầm, trái ngược tánh giác, hợp với trần cảnh, nên phát ra trần lao và các tướng thế gian. Giảng giải: thế nên, do vì sắc và không tương tục xâm đoạt lẫn nhau trong tánh Như Lai Tạng, trong đó sinh khởi tác dụng cùng với các tướng hữu vi. Do các nguyên nhân này mà sắc và không trở thành hiện hữu, tướng và dụng của nó trùm khắp cả pháp giới. Trong ấy, trong tánh Như Lai Tạng, gió thì động, hư không thì tĩnh lặng, mặt trời thì sáng, mây mù thì tối. Nguyên nhân là do chúng sinh mê lầm. Ở trong chỗ vô số hiện tượng ấy, chúng sinh trở nên mê lầm. Họ không nhận ra được đạo lý về chân tâm, nên họ bị mê muội. Do vậy, nên trong chân tâm, phần chân của tánh Như Lai Tạng đã sinh khởi nên tam tế lục thô. Nhất niệm bất giác sinh tam tế, cảnh giới di duyên trưởng lục thô. Như tôi đã giải thích ở trên, tam tế là nghiệp tướng, chuyển tướng và hiện tướng. Lục thô là trí tướng, tương tục tướng, chấp thủ tướng, kế danh tự tướng, khởi nghiệp tướng và khổ hệ nghiệp tướng. Một khi chúng sinh đã phát khởi lên những tướng này, họ liền bị mê mờ. Một khi đã mê mờ thì họ trái ngược tánh giác, hợp với trần cảnh. Họ quay lưng lại với giác tánh và thích dính mắc với sáu trần. Đây là vì họ nghĩ rằng trong tánh Như Lai Tạng có sự xung đột lẫn nhau. Do vậy nên họ quay lưng lại với tánh giác và hợp với cảnh trần, nên phát ra trần lao và các tướng thế gian. Núi sông đất liền và sự tương tục của thế giới trở thành hiện hữu. Kinh văn: ngã dĩ diệu minh, bất diệt bất sinh, hiệp Như Lai Tạng, nhi Như Lai Tạng, duy diệu giác minh, viên chiếu pháp giới. Việc dịch: Như Lai dùng tánh giác diệu minh bất sinh bất diệt hiệp cùng Như Lai Tạng, thì Như Lai Tạng chỉ thuần là tánh giác diệu minh chiếu khắp cả pháp giới. Giảng giải: với tánh giác diệu minh, diệu giác minh tâm bất sinh bất diệt, Như Lai, đây chính là Đức Phật tự xưng khi giảng kinh cho chúng đệ tử. Hiệp cùng Như Lai Tạng thì Như Lai Tạng chỉ thuần là tánh giác diệu minh, trong đó đơn thuần chỉ có diệu giác minh tâm vốn chiếu khắp cả pháp giới, tỏa chiếu khắp tất cả mọi nơi chốn. Kinh văn: thị cố ư trung, nhất di vô lượng, vô lượng di nhất, tiểu trung hiện đại, đại trung hiện tiểu. Việt dịch: cho nên trong ấy một là vô lượng, vô lượng là một, trong cái nhỏ hiện ra cái lớn, trong cái lớn hiện ra cái nhỏ. Giảng giải: cho nên trong ấy, trong tánh Như Lai Tạng, một là vô lượng là một, trong cái nhỏ hiện ra cái lớn, trong cái lớn hiện ra cái nhỏ. Lớn và nhỏ không ngăn ngại nhau, một và nhiều không cản trở nhau. Quý vị cũng có thể hiểu rằng, một là biểu tượng cho tánh Như Lai Tạng, có thể biểu hiện ra vô số hiện tượng, và vô số các hiện tượng ấy lại hoàn toàn quay trở lại trong tánh Như Lai Tạng. Một ở đây có thể chỉ cho nhất tâm, mà các hiện tượng đều lưu xuất từ nhất tâm ấy. Tâm chứa vô số hiện tượng, chân tâm chính là tánh Như Lai Tạng, tánh Như Lai Tạng chính là chân tâm. Quý vị không thể nào dùng cái hiểu biết hạn cuộc của người phàm phu mà biết được diệu giác minh tâm với sự chuyển hóa bất khả tư nghị của nó. Ông không thể nào hoàn toàn biết được. Kinh văn: bất động đạo tràng biến thập phương giới, thân hàm thập phương vô tận hư không, ư nhất mao đoan hiện bảo dương sát, tọa di trần lý chuyển đại pháp luân, di trần hợp giác cố phát chân như diệu giác minh tánh. Việt dịch: đạo tràng bất động cùng khắp cõi giới mười phương, thân bao trùm cả hư không vô tận khắp mười phương. Ở trên đầu một mảy lông mà hiện ra cõi bảo dương, ngồi trong vi trần mà chuyển bánh xe đại pháp. Diệt trần tướng, khế hợp tánh giác, nên phát ra tánh giác chân như sáng suốt nhiệm màu. Giảng giải: đạo tràng bất động cùng khắp cõi giới mười phương. Câu kinh này nói đến pháp thân của Phật nơi đạo tràng, không lay động mà biến khắp các cõi giới trong mười phương. Thân bao trùm cả hư không vô tận khắp mười phương. Không chỉ trùm khắp cõi nước của chư Phật mà còn trùm khắp cả hư không giới. Thế nếu hư không bị trùm khắp thì nó có không còn là hư không nữa chăng? Nó có làm cho hư không bị lấp nghẽn hay không? Không, trùm khắp vô tận hư không mười phương pháp giới chính là pháp thân, vốn không có hình tướng. Ở trên đầu một mảy lông mà hiện ra cõi bảo dương. Đây quả thực là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Tất cả các cõi giới của chư Phật đều hiện ra trên đầu một mảy lông. Đây chính là nguyên lý cái nhiều không làm ngăn ngại cái một, cái chung không ngăn ngại cái riêng, cũng tức là lý sự vô ngại. Sợi lông tức chỉ cho phàm thân, tức chính báo là rất nhỏ. Cõi nước của chư Phật tức y báo là vô cùng rộng lớn. Thế nên nói trong phần nhỏ nhất của chánh báo, tức đầu sợi lông, hiện ra cái lớn lao vô cùng vô tận của y báo, quốc độ Phật. Trong cái nhỏ hiện ra cái lớn là vậy. Ngồi trong vi trần mà chuyển bánh xe đại pháp. Vi trần ở đây là chỉ cho lân hư trần, bằng một phần bảy của cái chính báo nhỏ nhất. Trên đó hiện ra thân Phật to lớn vĩ đại, chuyển pháp luân để giáo hóa chúng sanh. Như vậy, trong cái nhỏ hiện ra cái lớn, trong cái lớn hiện ra cái nhỏ. Rốt ráo tại sao có thể xảy ra điều ấy được? Tất cả là do diệu dụng của Phật Pháp, là cái nháy mắt của Phật tánh. Một ví dụ khác của trong cây nhỏ hiện ra cây lớn là khi chúng ta dùng tấm kính để phản chiếu cảnh từ xa hàng dặm. Để biết được tình trạng này, quý vị phải thể nhập được giáo lý sự lý viên dung vô ngại và sự sự viên dung vô ngại. Đó chính là ý nghĩa của một tức vô lượng tức một đã giảng giải ở trên. Điều ấy cũng liên quan đến ý nghĩa của Đà La Ni, tổng trì, có nghĩa là tổng nhất thiết pháp và trì nhất thiết nghĩa. Và nghĩa này thể hiện từ đâu? Trong Phật tánh. Sau khi quý vị nghe giảng kinh nhiều lần, đến lúc tự nhiên quý vị sẽ nhận ra giáo lý này. Giáo lý này vi diệu không thể nghĩ bàn đến mức bây giờ tôi muốn giảng giải cho quý vị thật kỹ. Đức Phật dạy rằng, ngồi trong vi trần mà chuyển đại pháp luân, có nghĩa là có vị nào đó ngồi trong đạo tràng, những ai có công hạnh tu đạo đều có thể chuyển bánh xe pháp để giáo hóa chúng sinh trong khắp ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Có khi chúng ta không thấy được vị ấy, có thể vị ấy đang ở trên cõi trời giảng kinh thuyết pháp để giáo hóa chúng sinh, có khi họ đang giảng kinh ở địa ngục thuyết pháp để giáo hóa chúng sinh, có khi họ đi vào trong một hạt vi trần để giảng kinh thuyết pháp để hóa độ chúng sinh. Dù hạt vi trần là rất nhỏ, nhưng chúng sinh ở trong đó chẳng ít hơn số lượng chúng sinh đang ở trên thế giới này. Cảnh giới này thật là bất khả tư nghị. Diễn tả cảnh giới bằng ngôn từ chỉ là thể hiện ra khía cạnh thô thiển của nó mà thôi. Tại sao chúng sinh phải làm chúng sinh? Vì họ bị nhiễm bởi trần lao phiền não. Họ quay lưng với tánh giác và khế hợp với cảnh trần. Chư Phật đã diệt trần tướng, khế hợp tánh giác, nên phát ra tánh giác chân như sáng suốt nhiệm màu. Chân tâm của chúng ta chính là tánh Như Lai Tạng. Đây là tên gọi khác của chân tâm. Kinh văn: Nhi Như Lai Tạng bổn diệu viên tâm. Việc dịch: Mà Như Lai Tạng chính là bổn diệu viên tâm. Giảng giải: Còn có thể gọi tánh Như Lai Tạng là bổn diệu viên tâm, vốn là di diệu, viên mãn, thanh tịnh và trùm khắp pháp giới. Nó lớn đến nỗi không có cái gì vượt qua nó được, và nhỏ đến mức trong đó chẳng có gì. Cái bổn diệu viên tâm khác với các hiện tượng kia như thế nào? Kinh văn: Phi tâm phi không, phi địa phi thủy, phi phong phi hỏa, phi nhãn phi nhĩ, tị thiệt thân ý, phi sắc phi thanh hương vị xúc pháp, phi nhãn thức giới, như thị nải chí phi ý thức giới. Việc dịch: Không phải là tâm, chẳng phải là không, không phải là đất, chẳng phải là nước, chẳng phải gió, chẳng phải lửa, chẳng phải mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, chẳng phải sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, chẳng phải nhãn thức giới, như thế cho đến chẳng phải ý thức giới. Giảng giải: Không phải là tâm, chẳng phải là tâm thức của quý vị, chẳng phải là không, không phải là đất, chẳng phải là nước, chẳng phải gió, chẳng phải lửa. Nó chẳng phải là bốn đại chủng, nó hoàn toàn rỗng lặng. Đây gọi là nhất thiết pháp không. Chẳng phải mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Đó không phải là năm uẩn hay sáu căn. Chẳng phải sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Chẳng phải là sáu trần. Điều này tương tự như đoạn văn trong Bát Nhã Tâm Kinh: Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới, nải chí vô ý thức giới. Điểm khác nhau là trong Bát Nhã Tâm Kinh nói không có, không có sắc, còn trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm thì nói rằng không phải, chẳng phải, chẳng phải sắc. Ở đây nói rằng nó không phải, phi, nhưng đoạn sau lại nói phải, nó là thị. Chẳng phải nhãn thức giới, cho đến chẳng phải ý thức giới. Nó chẳng phải là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Bổn diệu viên tâm của chúng ta chẳng phải là những thứ này. Đức Phật đã giảng giải rất kỹ về những món này. Đó là năm uẩn, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới. Và Ngài dạy rằng nó đều là tánh Như Lai tạng. Nay Đức Phật lại bảo là chẳng phải. Ngài giảng giải một hồi khiến mọi người đều bối rối và không biết phải suy nghĩ theo hướng nào. Ngài vừa nói phải đó, bây giờ lại nói không phải. Rốt ráo là nó hay chẳng phải là nó? Có cái phải hoặc cái chẳng phải không? Đừng bận tâm, nó chẳng phải là phải, cũng không phải là chẳng phải. Đó mới chính là Phật Pháp, chẳng có cái phải và cái chẳng phải.